Chương 2956 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn ta dây hắn sao? Wow, trực tiếp bị kéo vào trong lồng ngực, này đãi ngộ. Long Phi vẫn là lần đầu, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới thiếu nữ lại sẽ có như thế lớn sức mạnh, thân thể của chính mình trong nháy mắt liền va tiến vào trong ngực của nàng, đồng thời vào lúc này thiếu nữ mặc áo trắng ống tay áo hơi động, trong tay thêm ra một cái nhỏ kiếm. Chen người hai kiếm chạm nhau, cô gái mặc áo trắng nhỏ kiếm hơi chấn động một cái. Đem tên kia người thanh niên trẻ trường kiếm cho ngăn, nói, nghe Tần Sương, hắn là người. Người thanh niên trẻ hai mắt một nanh nhìn chằm chằm bị kéo vào nữ tử trong lồng ngực Long Phi, lửa giận trong lòng đều sắp muốn đun quá mức đội lên, ánh mắt có thể giết người, này Long Phi đã là chết rồi một vạn lần. Ta đều không có hưởng thụ quá loại đãi ngộ này, lại bị một cái giả nhân. Tần Sương ngẫm lại đều cảm thấy căm tức, nặng nề nói, nghe Tinh Nhi, coi như hắn là người, cũng là cái giả nhân. Ngươi nhìn trên người hắn, ngươi xem nhìn dáng vẻ của hắn, bằng không chính là cái giả nhân, bằng không chính là cái người mang tội giết người trốn ở này trên núi. Ta có thể nói, hắn tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Long Phi lộ ra một mặt run rẩy vẻ mặt, nói, kẻ ta không có giết người, ta là ban sát vách què chân lão vương tìm thất lạc nhà heo mới vào núi, ai biết lạc đường. Ta là người tốt cà, ở trong thâm sơn này đi rồi 10 ngày, ta cho rằng mình muốn không ra được đây. Nói lại là một bộ thương tâm khổ sở dáng vẻ, vẻ mặt đúng chỗ, hành động đúng chỗ, Long Phi không phải Oscar ảnh đế đôi kia đều không đi hắn vừa nãy hành động, cô gái mặc áo trắng hoàn toàn bị Long Phi cho lừa, lập tức an ủi lên, nói, ơ ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tần Sương, ngươi đều nghe thấy, ý. Ta không cho phép ngươi động hắn. Tần Sương hai mắt phát chìm, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nói, ê Tinh Nhi, ngươi chớ bị hắn cho lừa. Cô gái mặc áo trắng nói, ê khỏe mạnh hắn làm sao sẽ gạt ta đây? Ngươi nhìn hắn đáng thương biết bao. Đừng sợ, y. Ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Cô gái mặc áo trắng một mặt thiện ý, Long Phi có thể cảm giác được trên người nàng khác với tất cả mọi người khí tức, Tần Sương tức giận liền muốn dậm chân, nặng nề nhìn Long Phi một chút, từ trong lòng lấy ra mấy viên hồng mông tinh ném đến Long Phi dưới chân, nói, nghe giả nhân, cầm tiền mau mau cút cho ta. Long Phi lại lộ ra một bộ sợ sệt dáng vẻ, hơi sau này co rụt lại, trong lòng cười gằn, "Ê ngươi em gái, mấy viên hồng mông tinh đã nghĩ cầm lão tử cho đuổi rồi. Đừng nói mấy viên hồng mông tinh, coi như là mấy cái ức thả ở trước mặt ta, lão tử giúp ti hiện tại đều sẽ không đi." Cô gái mặc áo trắng sắc mặt không vui nói, "Ê Tần Sương, ngươi lại như vậy, ta tức rồi." "Tinh Nhi, đừng." Tần Sương sắc mặt quýnh lên, ngữ khí thoáng vừa thu lại, nhìn Long Phi nói, ở ngươi đến từ nơi nào? Long Phi tùy tiện bị đặt một cái thôn, nói, ê Lưu Gia Trang. Tần Sương nói, ê được, ta liền đem ngươi đưa về Lưu Gia Trang. Hừ. Lập tức, Tần Sương vung tay áo một cái, nhanh chân đi xuống núi, cô gái mặc áo trắng nhìn Tần Sương một chút, nói, ở ngươi đừng sợ, hắn chính là như vậy. Đúng rồi. Ngươi thịt nướng, ê Long Phi lập tức nói, ê không cần tiền, ngươi tùy tiện ăn. Cô gái mặc áo trắng nuốt một thoáng ngụm nước, nói, y vậy ta liền không khách khí. Đang khi nói chuyện liền kéo xuống một khối thịt nướng, bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm lên, hai mắt tránh ra vẻ hưng phấn, nói, y ăn thật ngon nha, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Không phải chưa từng ăn, là nàng ép căn bản không hề ăn món đồ gì, nàng từ nhỏ đến lớn sẽ không có dùng ăn quá lấp đầy bụng loại đồ vật, đều là các loại linh đan đồ bổ. Vì cho nàng tiết kiệm ăn cơm thời gian, Long Phi cũng cảm giác được cô gái mặc áo trắng tu vị không thấp đang bị nàng kéo một khắc đó. Long Phi có thể cảm nhận được cô gái mặc áo trắng trên người sức mạnh hùng hậu. Long Phi cười nói, ở ngươi sau đó muốn ăn bao nhiêu, ta liền cho ngươi nướng bao nhiêu. Cô gái mặc áo trắng nói, ê cảm ơn. Long Phi nói, y vừa nãy ngươi cứu ta báo đáp ngươi là hẳn là, không biết các ngươi muốn đi nơi đó. Cô gái mặc áo trắng không có suy nghĩ nhiều, nói, để đi Thiên Ác Thành hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình, một mặt kinh ngạc lên, để tông môn nhiệm vụ. Vậy các ngươi là cái gì tông môn đệ tử? Cô gái mặc áo trắng nhìn Long Phi giật mình dáng dấp, cười nhạt nói, để chúng ta là Tiên Duyên Tông đệ tử. Tiên Duyên Tông? Long Phi trong lòng càng thêm cả kinh, cô gái mặc áo trắng nhìn Long Phi này tấm vẻ mặt, cũng có chút tự hào cảm, dù sao Tiên Duyên Tông là nàng tông môn, là nơi nàng thích. Nói, ở ngươi biết Tiên Duyên Tông? Long Phi gật gù, nói, ê biết, đại tông môn, ai có thể không biết cả, vậy các ngươi lúc nào trở lại à? Cô gái mặc áo trắng nói, để cái này còn không biết, chúng ta cho hết thành nhiệm vụ mới có thể trở về đi, không phải vậy liền bách bận bịu một chuyến. Long Phi nhẹ nhàng nha một tiếng, đối với Thiên Ác Thành Long Phi ở Đông Hoàng Thành cũng hơi có hiểu rõ, nói là thành, chính là một cái thổ phỉ ổ, hoành hành bá đạo, không chuyện ác nào không làm tội ác nơi. Long Phi không nghĩ tới ở đây gặp phải Tiên Duyên Tông đệ tử, Tiên Duyên Tông cùng Tiên Duyên Thành cách xa không xa, nếu như có thể cùng bọn họ đồng thời trở lại, vậy thì ung dung hơn nhiều. Nhìn thấy Tiên Duyên Tông xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ, Long Phi trong lòng kiên định hơn, nhất định phải tiến vào Tiên Duyên Tông, theo cô gái mặc áo trắng đi xuống sơn. Đến trên sơn đạo còn có mặt khác ba tên đệ tử, nhìn thấy Long Phi đi xuống, một tên đệ tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra miệt thị vẻ mặt, nói, kê Tần sư huynh, hắn chính là cái kia giả nhân súc sinh. Ngươi khoan hãy nói, nếu như là ở trong rừng gặp phải, ta còn thực sự sẽ đem hắn làm yêu thú một chiêu kiếm cho dây. Một gã khác nữ đệ tử cũng là lộ ra xem thường thần sắc khinh thường nói, kê bảo vệ như vậy một cái giả nhân súc sinh, sở sư muội cũng thật là bác ái à. Thực sự là người nào đều không buông tha à. Tần Sương hai mắt một nanh, cô gái kia lạnh lùng một hừ, không nói gì, cô gái mặc áo trắng tên là Sở Tình, năm người này bên trong nàng bối phận nhỏ nhất, Sở Tình nói, kẻ ta nói rồi, hắn không phải cái gì giả nhân, hắn chính là ở trong núi thẳm lạc đường. Đúng rồi. Hắn trả lại ta thịt nướng, ăn thật ngon nha, các ngươi muốn ăn sao? Sở Tình vẻ mặt thành thật nói, Tần Sương khinh bỉ nói, cái loại này đồ bỏ đi đồ ăn coi như nhà ta chó cũng sẽ không nhìn nhiều. Chính là Sở sư muội, chúng ta là Tiên Duyên Tông đệ tử, ăn những này đồ bỏ đi đồ vật chỉ có thể lãng phí thời gian của chúng ta cùng hủy hoại chúng ta ít cốc lực lượng. Xem đã nghĩ nôn. Ba người khinh bỉ lên, một gã nam tử khác tiến lên một bước, nói, để cho ta một điểm, đã lâu chưa từng ăn thịt. Sở Tình cao hứng gật gù, kéo xuống một khối thịt nướng cho nam tử. Sau đó hưng phấn nói, ờ như thế nào, ăn ngon chứ? Hì hì ê nam tử nói, ê xác thực không sai. Tiểu huynh đệ, thịt nướng không sai, cảm ơn. Xem như là cùng Long Phi chào hỏi, Long Phi cũng gật gù, nở nụ cười ba người khác một mặt xem thường, Tần Sương đi tới Long Phi trước mặt, nói, ê tiểu tử, nhớ kỹ, đến Lưu Gia Trang lập tức cút cho ta. Bằng không mà nói. Trừng hai mắt một cái, nắm đấm hơi nắm chặt. Trên người sức mạnh cuồn cuộn, trong nháy mắt nghiền ép đi tới, Long Phi cơ thể hơi rung lên, Trấn Thủ Long kiếm lập tức nói, nghe hắn tu vị hoàng giả lục cấp, cũng là những này người ở trong cao nhất. Chủ nhân, muốn ta dây hắn sao?